Chương 293, cuối cùng trận chung kết, Bợ Lạt Tỏa sẽ xuất sư bất lợi. Vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất rốt cục kéo xuống màn che, Sỉ Cùn liền khắc sở hoạn nạ cùng ạ lỏ mỏ mổ là cường thế thăng cấp, Long tuyển thủ đi đầu khóa chặt một cái trận chung kết tiêu chuẩn. Bình luận viên nói rằng, tuy rằng ta không biết tại sao Sỉ Cùn cuối cùng hì ở bỉm là nhắm vào ạ lỏ mỏ mổ là ngay phía trước vị trí, thế nhưng kết quả của cuộc so tài trải qua chứng minh Long tuyển thủ dự kiến trước. Lần thứ hai chúc mừng Long tuyển thủ, hy vọng hắn có thể đạt được càng tốt hơn thành tích. Lần thứ hai nhượng chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho thi đấu trong biểu hiện phi thường đặc sắc Sỉ Cùn đặc sỉ cùng Mỹ tỷ hai người này tỷ mỗi lần thứ nhất ý kiến như thế thống nhất bàn tay cổ ba ba vang lên. Bất luận hai người bọn họ tỷ mỗi ở trước mặt người ngoài biểu hiện chính là cỡ nào không hợp. Thế nhưng đối với thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mẩn yêu thích cùng đối với Sỉ Cùn sùng bái nhưng là nhất trí. Bất quá cùng hiện trường người chủ trì cùng hiện trường khán giả như thế có tương đồng nghĩ hoặc, tại sao Sỉ Cùn một đòn tối hậu cố ý nhắm vào sai lệch vị trí. Này liên lụy đến vật lý học trên tia sáng khúc xạ, như tình huống như thế thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mẩn huấn luyện ra cảnh sát hội lấy này đến mê hoặc đối thủ. Lô ấy cười nói, tia sáng từ một loại chất môi giới truyền bá đến một loại khác không giống chất môi giới sẽ phát sinh khúc xạ hiện tượng. Vì lẽ đó con mắt nhìn thấy trong nước vật thể trên thực tế cùng chúng nó thực tế vị trí là có sai lệch. Điều này cũng làm cho là Long vì sao lại nhượng Sỉ Cùn nhắm vào ạ lỏ mỏ mổ là ngay phía trước duyên cớ, đó mới là ạ lỏ mỏ mổ là ở bên trong nước thực tế vị trí ở vị trí. Hoa nha, cái này thật là thơm ảo nha. Cô gái nhỏ bị cái gì cái này chất môi giới còn có cái gì tia sáng khúc xạ làm đau đầu, na nở dê không phải một cái yêu thích học tập học sinh. Chớ nói chi là loại này khoa học tính lý luận tri thức. Bất quá cô gái nhỏ hay vẫn là móc ra bên người mang theo sách nhỏ đem lội chăm chú ghi nhớ, sư phụ nói không có sai, đối với thủy hệ họa tờ hài bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nói cái này cái gì khúc xạ nhất định phải nhớ kỹ. Thông qua mấy ngày nay thi đấu Long ở hờ ái lần ở trong trải qua một lần thành danh, chỉ là một cái trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn Sỉ Cùn huấn luyện ra tên tuổi liền đầy đủ khiến người ta tiện diễm đồng thời nhớ kỹ hắn. Chỉ bất quá hôm nay thi đấu thực sự là quá mệt mỏi, bị cái kia ở nổ và hèn mọn tiểu tử giàn vặt không được, đặc biệt tên kia thời điểm tranh tài khu tị thì động tác buổi trưa hôm nay ăn không ngon hắn nhất định là ke cờ âm ở đầu ai cổ Long nằm ở bộ kẹ mẩn trung tâm trên ghế rất lớn vươn người một cái. Cuộc tranh tài này trong Sỉ Cùn không có chịu đến quá nhiều thương tổn thế nhưng to lớn dài dạ độ tuyệt đối là cần trị liệu một phen. Buổi chiều khác một hồi vòng bán kết Long trực tiếp cùng chúng nữ ở bộ kẹ mẩn trung tâm thông qua tiếp sóng xem xong, đối chiến song phương một cái là đào thải đặc sĩ đến từ họ gen dạ chập lầy gỗ huấn luyện ra, một cái khác chính là ở đệ nhị hội trường đấu loại trong đào thải mỹ tỷ hờ ái lần ở sỉ vợ dốc gái lệ bản địa huấn luyện ra chỉ tỷ. Vợ dốc đối với ngự tỷ mô hình mỹ nữ là kém nhất sức đề kháng. Từ xem TV thì này một mặt thèm nhỏ dãi vẻ mặt liền có thể nhìn ra trong lòng hắn nhất định là lại đang ảo tưởng hoặc là có cái khác gác tha tâm tư. Cuộc tranh tài này tuy rằng không như rồng cùng dạ bạ này trận như vậy lo lắng cùng kinh tâm động phách thế nhưng như trước là hết sức đặc sắc, đặc biệt cuối cùng một hồi cả bụ tộc cùng giái dạ đổ trong lúc đó đại quyết đấu biểu hiện phi thường kịch liệt. Cuối cùng hay vẫn là giải giả đổ dùng cứng như sắt thép thân thể mạnh mẽ chống đỡ cả bụ tộp một cái nỉ tật sở là sau đó dùng hì ở bìm đánh giết đối thủ thăng cấp. Long đón lấy đối thủ chính là cái này chỉ tỷ tuyển thủ, đối phương ma nhờ nhất xem ra chính là này con giải giả đổ, lần này xem như là một tay trải qua chạm được quán quân cút. Đại sĩ cao hứng lôi kéo Long cánh tay lấy lòng nói rằng, lấy thực lực của ngươi sợ là không cần thần bí giọt nước mưa như vậy đạo cụ đi. Trận chung kết phần thưởng đưa cho ta có được hay không? Long nhìn bao quát sủ gì ở bên trong chúng nữ con mắt đều là sáng ngời. Xem ra cô gái đối với Mỹ lệ phụ tùng đều là không có sức đề kháng. Bất quá hiện tại nhiều sư ít đến có chút không dễ xử lý A bộ kẻ mẩn liên minh có quy định. Ở chính thức thi đấu còn có đạo quán tái trong là không cho phép sử dụng đạo cụ. Hơn nữa sử dụng đạo cụ sẽ làm bộ kẻ mẩn cùng huấn luyện ra sản sinh ỉ lại. Như vậy không tốt đẹp chưa kịp Long nói xong đặc sĩ liên thanh nói rằng, ta vừa không có nói phải đem cái này thần. Bí giọt nước mưa cho mình bổ kẹ mẩn sử dụng, ta nghĩ đưa nó đeo trên cổ coi như dây thủy hệ nở chẳng lẽ không được sao. Đối với thủy hệ họa tờ hài bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đến nói không có so với này thích hợp hơn dây thủy hệ nở cùng móc sức. Còn không có thi đấu ngươi liền thương lượng suy nghĩ muốn bộ đi quán quân phần thưởng, chờ ngày mai sau khi thắng lợi nói sau đi. Long xoa xoa huyệt Thái Dương đau đầu mà nói rằng, rốt cục chỉ còn dư lại ngày mai một cái đối thủ, ngày hôm nay quá mệt mỏi, vì lẽ đó các ngươi nhượng ta nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, không nghĩ tới ở nổ vả vẫn còn có nhân vật như vậy. Hiện tại tiểu quỷ thực sự là không được A Mải Dậy Lệ kiêu ngạo mà nói rằng, đó là đương nhiên, chúng ta ở nổ vả khu vực đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt, đừng tưởng rằng cản tàu khu vực là huấn luyện ra cái nôi liền xem thường chúng ta, ở nổ vả khu vực liên minh. Đại hội hàng năm cũng sẽ tụ tập rất nhiều ưu tú huấn luyện ra. Đương nhiên, ở nổ vả khu vực đạo quán huấn luyện ra thực lực QNZ là phi thường xuất sắc. Ư Long không còn dám vào lúc này cùng đại tiểu thư làm trái lại một bên gật đầu phụ họa vừa nói, ở nổ vả liên minh ta nhất định trở lại khiêu chiến, lại nói hiện vào lúc này tủ cổ ở nổ vả liên minh đại hội thi đấu cũng nên kết thúc, không biết cái này hùng tâm bừng bừng cô gái nhỏ hội đạt được ra sao thành tích. Nếu như bắt được quán quân liền có thể khiêu chiến ở nổ vả liên minh tứ thiên vương Mài Giấy Lệ suy nghĩ một trận sau đó nhìn Long Điều cười nói. Tủ cô không phải là lần trước đến nỉm bạ xạ Jim khiêu chiến huấn luyện ra à, sau đó na nở dê còn dùng một con trạ dị giật đánh bại ngươi tiểu vị hôn thê hỉ dậy gần. Tiểu cô nương thực lực vô cùng tốt nha, nếu như là lời của nàng tin tưởng ở ẩn nổ vạ liên minh trong nhất định có đặc sắc biểu hiện đi. Bất quá, ngươi dô nở dê như cùng với nàng rất quen đây, chẳng trách quan tâm như vậy na nở dê Long cảm giác được xung quanh chúng nữ bao quát ra một nhóm nhìn sang quái dị ánh mắt. Đặc biệt bờ dọc cái này châu phi tiểu tử dĩ nhiên dùng một bộ đối xử quái cây cao lương ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Long lúc này giận tím mặt ngoài miệng liền vội vàng nói, các ngươi này đều là ánh mắt gì, ta lại không phải lò lì khống hừ đã xì nặng nghề lạnh rên một tiếng, chính là này một dầm gì nhượng Long khí thế nhược đi, tuy rằng trong lòng hắn cực lực phủ nhận chính mình có cái này bất lương mê, nhưng bởi vì dữ lệ tồn tại làm cho trong lòng hắn không phải đặc biệt sức lực mười phần. Long nhe răng trợn mắt trên chân truyền một trận đau đớn, không cần nhìn cũng biết đây là người nào. Long nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hờ hững bưng chén cà phê băng hoàng hậu, vẻ mặt của nàng không giống như là đang ghen, phảng phất là giày của nàng không cẩn thận thả sai chỗ rơi vào trên bàn chân của hắn. Đem to lớn dài dạ đổ liền gửi ở bổ kẹ mẩn trung tâm, ngày thứ hai thi đấu Long không dự định phái ra nó. Buổi tối Long rào cản xác định hảo trận chung kết tham chiến đội hình sau đó lần thứ hai rất sớm liền nghỉ ngơi. Rốt cục ngày mai đối thủ không phải vị thành niên hơn nữa ngày hôm nay gặp dạ vạ tuyển thủ cực phẩm hào quang hình tượng sau đó Long đột nhiên cảm thấy ngày mai trận chung kết không nói ra được đẹp đẽ. Hảo, các vị khán giả, trải qua nhiều ngày kịch liệt đấu võ sau đó rốt cục nên đón hờ ái lần ở giải thi đấu tổng trận chung kết. Ngày hôm nay bọn hắn đem ở đây đấu võ cuối cùng quán quân còn có thủy hệ họa tở hai bộ kẻ mẩn huấn luyện ra dũng sĩ danh hiệu. Bình luận viên phi thường kích động khán giả nhiệt tình, hiện trường khán giả ở hắn nói xong sau đó bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Long cùng chỉ tỷ tuyển thủ phân biệt từ thi đấu hội trường hai bên trái phải bước hướng về từng người chiến đấu sân bãi, 80.000 tên khán giả nhất thời gợi ra một trận càng thêm kịch liệt hò hét. Song phương ai vào chỗ nấy trọng tài vung vẩy cờ xí ra hiệu hai người dừng lại, sau đó vung lạc trong tay cờ xí đối với Long ra hiệu nói, bên trái Long tuyển thủ tiên cơ trước tiên công, xin mời trước tiên phái ra bản thân bộ kẻ mẩn. Trận đầu muốn thừa thế xông lên, vì lẽ đó liền xin nhờ ngươi, bỡ lặt tỏa sẽ Long tướng buộc bạn cao cao tung, thẻ Mỹ bỡ lặt tỏa sẽ một tiếng quát lớn trên người gánh vác cường điệu trùng mai rùa nhảy lạc ở bên trái huấn luyện ra phía trước tiểu trên khán đài. Là lần tranh tài này trong chưa từng xuất hiện bờ lạt tỏa sẽ sao chỉ tí liếc mắt nhìn lòng phái ra bổ kẹ mẩn có chút xíu ngoài ý muốn, trong lòng dần hiện ra một ý niệm, nan nở dê không nghĩ tới trong tay dĩ nhiên có nhiều như vậy không đồng loại mô hình thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn hơn nữa mỗi cái đều còn đào tạo rất tô tờ dáng vẻ. Nếu lời nói như vậy phía ta bên này chính là ngươi, đi thôi. Bộ lì tổ ẹ Tony nha chỉ tỷ tuyển thủ phái ra chính là một con màu xanh lục hai gò má có phấn hồng mặt quai hàm ít bộ kẻ mẩn. Bộ lì tổ ẹ vỗ tay trong miệng phi thường có nhịp điệu mà hợp vật thật giống như nó không phải đến tham gia thi đấu mà là đảm nhiệm đội cổ động viên giống như vậy. Một điểm đều không có thi đấu nên có căng thẳng cảm. Có thể nhìn ra này con bộ kẻ mẩn tính cách phi thường hoạt bát còn có yên vui phái. Vậy thì là bộ lô hở dùng kim S dốc tiến hóa mà thành bộ kẹ mẩn bộ lì tổ S sao đã xỉ lần thứ nhất nhìn thấy như vậy bộ kẹ mẩn không khỏi mà nghi hoặc nói rằng, xem nó bộ dáng này không hề có một chút nào vương giả phong độ đây, không biết bộ lì tổ ẹt là làm sao dẫn dắt bộ lô hở còn có bộ lì hoạt một cái bộ tộc. Mỹ tí nhìn chỉ tỷ tuyển thủ con kia vẫn vỗ tay hợp Tony nha nhịp hết châu quần nói rằng, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy này con bộ kẹ mẩn thật đáng yêu, trước ta còn không biết bộ lô hở còn có thể tiến hóa thành bộ kẹ mẩn khác, còn tưởng rằng nó chỉ có thể thông qua họa tờ sở tổn tiến hóa thành bộ lầu ra đây. Hư đã xỉ đối với ở em gái của chính mình công nhiên cùng mình làm trái lại không khỏi mà lạnh rên một tiếng quay đầu xem nơi so tài quyết định không lại đi để ý tới Mỹ tí. Mà na nở dê yêu mội càng sẽ không nhiệt mặt dán tỉ tỉ lạnh cái mông. Ngược lại na nở dê còn cố ý vung vẩy cánh tay giúp bổ lỷ tổ ẹt cố lên quyết định chủ ý muốn khí khí đại si. Long đối với bổ lỷ tổ ẹt này con bổ kẹ mẩn không phải rất quen thuộc. Loại này bổ kẹ mẩn giống như sở lọc kỉnh đều là phi thường ít ỏi rất khó gặp. Hắn đối với bổ kẹ mẩn biết rõ trình độ giới hạn ở mình thích loại hình. Vì lẽ đó Long cùng giới lệ. Lội còn có sủ gì này ba bản sống bách khoa toàn thư là không cách nào đánh đồng với nhau. So với bộ lì tổ e hắn trái lại càng yêu thích có đánh lộn cùng thủy hệ họa tờ thai song trọng thuộc tính bộ lộc giác. Long trầm giọng nói rằng, trước tiên thăm dò đối thủ là cái gì động tác võ thuật, bỡ lặt tỏa sệ, dùng hì rổ bùm làm thăm dò tính công kích. Thẻ Mỹ bỡ lặt tỏa sệ sau lưng hai vị pháo đài rút ra nhấc lên. Sau đó bờ lặt tỏa sệ như một cái hoạt động pháo đài bình thường từ phía sau lưng bắn nhanh suốt hai đạo cao áp của nước, bộ lì tổ e không tránh không né chính diện thừa dưới Long này uy lực mạnh mẽ một đòn. Tony nha bộ lì tổ e thân thể chỉ là bị hỉ rổ bùn tuyệt chiêu mạnh mẽ lực trùng kích từ cầu nhảy sông lên lùi vài bước, thế nhưng nó nhưng là như trước phái ra bàn tay hợp nhịp thân thể hảo như không có chịu đến một tia thương tổn dáng vẻ. Phảng phất vừa nãy bờ lặt tỏa sệ cường lực tuyệt chiêu đối với nó tới nói là bé nhỏ không đáng kể rôn nở dê như. Xúc thủy đặc tính Long bất đắc dĩ phù ngạch, thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẹ mẩn đối chiến thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẹ mẩn nhức đầu nhất chính là bị nắm giữ xúc thủy đặc tính đối thủ. Lần này bờ lặt tỏa sệ hỉ rổ vùn còn có thủy điện pháo hai cái đại tuyệt chiêu xem như là bị khóa kín không cách nào sử dụng nữa. Chỉ tỉ cười nhìn Long này phó đau đầu dáng dấp sau đó tay cánh tay vung lên lớn tiếng nói, đón lấy liền làm cho đối phương càng thêm đau đầu. Bộ lì tổ ẹt, sử dụng ẹn có Tony nha bộ lì tổ ẹt trong miệng như trước hợp trước nhịp, hai tay tiếp tục có nhịp điệu mà đánh. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sẽ nghe bộ lì tổ ẹt quỷ dị này tiếng vỗ tay trên mặt lộ ra nghi hoặc tiếng, đột nhiên nó hảo như là chịu đến cái gì xung kích rôn nở dê như thân thể chấn động. Bước chân đạp lên khán đài không khỏi mà tự chủ lùi lại hai bước. Hả, dáng dấp như vậy không ổn rồi bình luận viên dùng một bộ rất tồi tệ mà ngự khi nói rằng, bỡ lặt tỏa sẽ dĩ nhiên chịu đến bộ lì tổ e sở trường tuyệt chiêu vỗ tay khiêu khích, đón lấy một quãng thời gian nó chỉ có thể sử dụng chính mình cuối cùng sử dụng quá tuyệt chiêu. Nói cách khác trong một khoa NG thời gian bỡ lặt tỏa sẽ chỉ có thể sử dụng hì rổ bùn tuyệt chiêu. Thế nhưng, Chỉ tỷ tuyển thủ này con bộ lì tổ e đặc tính là xúc thủy căn bản sẽ không chịu đến thủy hệ hỏa tờ thai tuyệt chiêu thương tổn. Nói cách khác Long tuyển thủ cùng bờ lặt tỏa sẽ vừa bắt đầu liền bị ép vào cảnh khốn khó. Làm ra hảo bộ lì tổ e chỉ tỷ cười vung lên cánh tay lớn tiếng nói, đón lấy là tờ dịch xong, ở bờ lặt tỏa sẽ có thể sử dụng cái khác tuyệt chiêu sau đó vừa vặn có thể triệt để mà chung kết đi nó ổ đầu ba mẹ bộ lì tổ e thả ra cổ họng sướng nổi lên một trận quái lạ âm điệu. Bỡ lặt tỏa sệ cùng Long không có biện pháp chút nào chỉ hảo nhìn đối phương tùy ý làm. Chỉ tỷ tuyển thủ đẹp đẽ đến tiếp sau liên kích, bộ lì tổ ẹt đầu tiên là vỗ tay lần này lại sướng nổi lên sở trường tờ dịch song. Nghe được tờ dịch song bộ kẻ mẩn ở sau một khoảng thời gian sẽ rơi vào gần chết cha nở dê tha y triệt để mất đi năng lực chiến đấu, mà tờ dịch song phát động hiệu quả thời gian vừa vặn là vỗ tay hiệu quả biến mất thời gian. Bỡ lặt tỏa sệ trải qua không đường có thể trốn. Long tuyển thủ phải làm gì, trong khoảng thời gian này bên trong dùng hỉ rổ bùn tuyệt chiêu là không thể chinh phục chỉ tỷ tuyển thủ bộ lì tổ ẹt. Trở về đi, bỡ lặt tỏa sẽ Long thở dài một hơi, này thật đúng là xuất sư chưa tiệp thân chết trước, không nghĩ tới mình và bỡ lặt tỏa sẽ vận khí đã vậy còn quá bối, ở tình huống như vậy hắn ngoại trừ thay bộ kẻ mẩn chi ngoài ra không có hai pháp. Đối phương chiến thuật vận dụng phi thường đẹp đẽ, thời gian cùng thời cơ đều thẻ phi thường xảo diệu. Tờ gì xong đang trao đổi bổ kẹ mẩn sau đó liền sẽ dùng hiệu dụng, đón lấy đổi ngươi lên sàn, đi thôi, kẽn tạc dần hống ngoài khơi nhấc lên một tầng to lớn bọt nước, cao hơn 30 mét to lớn thân hình chỉ một lần xuất hiện ở mặt của mọi người trước, Kẽn tạc dần trừng mắt so với đèn lồng còn muốn đại con mắt rít gào ra trợn.